Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, cửu huyền môn chi nhánh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đây là một gian chất phác không màu mè nhà, nhưng Lưu Kiệt Vương Nghị ba người đứng ở chỗ này địa phương. Theo tới đây Lưu Kiệt trên mặt lộ rõ ra hết sức thần tình nghi hoặc tới. Cửu huyền môn chi nhánh, năm chữ to xiên xẹo khắc chung một chỗ hết sức sần sùi trên tấm bảng bên. Treo ở nhà trên cửa, nếu không phải trước mặt tổng hợp một khối nhà so sánh trước đã gặp những thứ khác nhà mà nói dòng. Giá gấp 2 gấp 3, cửa lại treo cái này một tấm bảng. Nhắc tới bên trong là bốn lớn xưng sao liễu chi một cửu huyền môn chi nhánh. Lưu Kiệt là tuyệt đối cũng không biết đi tin tưởng. Được rồi, đi vào ngươi thì biết. Lưu Kiệt biểu tình trên mặt dĩ nhiên là chạy không khỏi bên người Vương Nghị ánh mắt, xem tới nơi này. Vương Nghị mặt nở nụ cười vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Lộ ra một cái ý vị sâu xa diễn cảm đi ra. Trước tiên trước một bước hướng trong nhà đi tới, cửa hai bên là hai người cấp 8 thực lực năng lực người. Khi nhìn đến mọi người đến thời gian đầu tiên đã chú ý tới Lưu Kiệt hai người. Bất quá cũng không có bất kỳ cử động, giờ phút này thấy Vương Nghị tiến lên, hai người lúc này mới đỡ lên trong tay trường thương phong bế cửa chỗ đi. Chỉ bất quá vũ khí còn không có hoàn toàn bắc lên thời điểm. Lanh mắt Lưu Kiệt thấy Vương Nghị trong tay đã nhiều một khối màu vàng kim lệnh bài. Thấy ngài đập ngay tức thì, hai người canh phòng hơn nữa cung kính. Hoan nghênh đại nhân, căn bản không có bất kỳ trở ngại. Một đường đi theo Vương Nghị hai người, Lưu Kiệt đi tới nhà bên trong. Vừa vào cửa dẫn đầu thấy là đang bận rộn không ngừng dục dịch nhân viên. Những người này người mặc thống nhất tương tự với báo văn quần áo. Giờ phút này đang trong nhà dục dịch, nhìn qua rất là giỏi giang. Ha ha, đây chính là chúng ta cửu huyền môn ở thành trấn mới phân phối. Còn như ta trong tay cầm một khối này lệnh bài, là chúng ta cửu huyền môn nội bộ biện pháp lệnh bài. Đồng dạng cũng là tượng trưng một loại thân phận. Người cũng có thể hiểu làm cho này là ta thực biểu tượng lực. Bằng vào tấm lệnh bài này, có thể ở trụ sở chính bên trong đổi lấy một ít hết sức có lực tài nguyên tu luyện. Đối với Lưu Kiệt mà nói trước mắt những thứ này cảnh vật đều là sự vật mới mẻ. Nhưng là đối với một bên Vương Nghị hai người mà nói những thứ này hay dĩ nhiên đều là đã sớm tư. Không kiến quán chuyện. Lúc này Lưu Kiệt giống như là một cái hồi lâu chưa từng vào thành thiếu niên. Vương Nghị dĩ nhiên nguyện ý nói nhiều một ít thông thường nói cho bên người Lưu Kiệt. Vương Nghị làm như vậy cái này là một mặt nguyên nhân. Còn như mặt khác, chính là mang một loại lôi kéo Lưu Kiệt ý nghĩa. Dẫu sao Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực bày ở nơi đó. Lúc trước đối trận răng nanh heo rừng vương thời điểm bọn họ cũng đều là thấy qua. Trên thực tế, Vương Nghị đám người ở trước thấy được Lưu Kiệt sau khi chiến đấu. Đối với Lưu Kiệt thực lực cùng với tiềm lực vẫn là hết sức khẳng định. Có thể nhất kích kết thúc chiến đấu đem vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương kích phá. Khiến cho chỉ còn lại kéo dài hơi tàn chờ đợi chết vận mệnh. Cái này còn là Vương Nghị lần đầu tiên trong đời thấy. Như vậy tiềm lực Lưu Kiệt, Vương Nghị trong lòng làm sao có thể lựa chọn không đi lấy lòng lôi kéo. Hơn nữa nếu như Lưu Kiệt thân phận thật xem hắn nơi đoán nghĩ như vậy nói. Căn cứ thực lực không cùng, những cái kia đi qua ghi danh cửu huyền môn thành viên sẽ có được bất đồng lệnh bài. Cấp thấp nhất là đồng bài, kế tiếp là ngân bài. Huy chương vàng cùng với ngọc bài, không đồng đẳng cấp lệnh bài trừ có thể chứng minh người thân phận cùng với thực lực ra. Trọng yếu nhất vẫn có thể tiếp lấy không cùng trình độ nhiệm vụ. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích lũy tài sản, mới có thể đổi lấy càng hơn càng có lợi tài nguyên tu luyện. Đơn giản mà nói, đây chính là một loại tuần hoàn, cái này là một khối màu vàng lệnh bài, chính diện chạm trổ cửu huyền môn ba chữ to, phía sau chính là một chùm lưu kiệt xem không hiểu ký hiệu con số. Tựa hồ là Vương Nghị người đặc biệt số thứ tự tựa như, và các chi nhánh miệng vậy một khối cửu huyền môn bảng hiệu so sánh hiển nhiên là phải tinh xảo quá. Nhiều, sờ lên vậy rất là trơn nhẵn. À, vậy nói như thế Vương ca ngươi thực lực đều đã đến vượt qua lãnh vực. Lúc này mới lấy được như thế một khối màu vàng lệnh bài. Chẳng lẽ vậy ngọc bài người có thực lực tới đặc biệt kinh khủng cảnh giới? Thực lực chẳng lẽ còn muốn lại vượt qua lãnh vực trên? Lưu Kiệt mặt đầy kinh ngạc hỏi. Vương Nghị những lời này lại là kinh khởi Lưu Kiệt khiếp sợ trong lòng. Nếu như dựa theo lệnh bài là giữ năng lực người thực lực cá nhân tiến hành phát ra nguyên tắc nói, lấy Vương Nghị vượt qua lãnh vực cấp một thực lực lại cũng chỉ là như thế một khối màu vàng lệnh bài. Như vậy những cái kia cầm ngọc bài năng lực người thực lực cứu có thể đạt tới làm như thế nào trình độ, vượt qua lãnh vực cảnh giới trên kết quả lại còn có không có khác cảnh giới Lưu Kiệt cũng không biết. Cái này đối với hiện tại chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn mà nói tuổi thơ Quý Dương cũng sẽ chết đặc biệt rất xa sự việc. Sở dĩ hỏi như vậy Vương Nghị cũng là chính hắn một phần suy đoán. Ha ha, lời nói này, vượt qua lãnh vực đều là ta nghe qua mạnh nhất cảnh giới. Kia còn có cái gì những thứ khác cảnh giới? Ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ngọc bài này lấy được không đơn thuần là dựa vào thực lực là có thể lấy được, mà là ở mầm vàng lệnh bài trên căn bản thông qua hoàn thành tông môn ban bố cao nhiệm vụ khó khăn. Tiến hành điểm tích lũy. Điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định thăng cấp mà thành. Ngươi lời này thật đúng là để cho ta sợ hết hồn à. Đang cùng Lưu Kiệt nói chuyện đoạn này thời gian, vậy một khối màu vàng lệnh bài đã giao cho lão nhị trước tới xử lý. Hai người tìm được một nơi chỗ ngồi ngồi xuống bàn luận chuyện này. Phân bộ những người đó nhân viên đã sớm đem nước trà bưng lên. Nguyên lai là như vậy, xem ra vẫn là ta biết quá thiếu. Ánh mắt quá nông cạn một chút, nghe được Vương Nghị trả lời. Lưu Kiệt trong lòng dâng lên đá lúc này mới rơi xuống. Vượt qua lãnh vực năng lực người đã là trước mắt đã biết năng lực người có thể đạt tới trình độ cao nhất, nếu như thời gian giới trong còn có so vượt qua lãnh vực càng cường đại hơn địch nhân nói. Như vậy người này tuyệt đối là xứng đáng không thẹn giống như thần tồn tại. Ô, đây không phải là lão Vương sao? Trùng hợp như vậy à? Làm sao ở thành trấn mới đều có thể thấy ngươi? Thật là quá đúng dịp. Hai người đang nói chuyện cái này, một đạo mang khiêu khích ý vị to ếch thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hai người cách đó không xa, một cái cỡ 1m8 trang hán đầu chọc mỉm cười hướng bọn họ chỗ ở vị trí đi tới. Sau lưng giống vậy đi theo 5 tên thành viên. Một nhóm 6 người cái này chỉ như vậy đi thẳng tới Lưu Kiệt Vương Nghị trước mặt hai người. Trên mặt mỗi người đều là liệt nụ cười. Nụ cười này nhìn qua nhưng là bao hàm rất nhiều bất đồng ý. Tới gây sự, 6 trên mặt người như vậy nụ cười Lưu Kiệt là ở rõ ràng bất quá. Như vậy nụ cười hắn thật sự là gặp qua quá nhiều quá nhiều. Cái này 6 người xuất hiện thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt liền rõ ràng đây là tới gây chuyện. Dương Sơn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Một nhóm 6 người thẳng tắp đi tới nơi này. Vương Nghị Lưu Kiệt làm sao sẽ xem không thấy? Chỉ bất quá làm Vương Nghị thấy tên này nam đầu chọc chết thời điểm, biểu tình trên mặt rõ ràng cho thấy cứng lên một chút. Vốn là nụ cười cũng ở đây ngay tức thì rút đi mấy phần. Hiển nhiên Vương Nghị cùng tên này bị hắn gọi là Dương Sơn nam tử có chút không đúng. Trong chốc lát trong không khí cũng phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc súng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?